BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 102, ấm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất cảm ơn bạn, Henry Mill đã giúp mình beta quá trình chuyển nhà thực tế nhanh hơn so với dự đoán. Rốt cuộc, cả hai bên đều trong tình trạng như nhau. Vì vậy các cô thực sự không cần phải chuyển tất cả mọi thứ một lần. Mà chỉ cần chọn lấy vài món đồ sinh hoạt thiết yếu và quần áo. Mỗi người kéo một chiếc dương hành lý, nhẹ nhàng mà về đến nhà. Thậm chí không cần phải nhờ người hỗ trợ. Khi về đến nhà, Lâm Khuynh cũng an phận hơn hẳn so với ngày hôm qua. Cô không cần kiều ngộ nhắc nhở mà tự giác chọn phòng. Thu xếp mọi thứ một cách nghiêm túc. Kiều Ngộ từ ngày hôm qua đến giờ vẫn luôn cảm thấy một cảm giác nặng nề trong lòng. Nhưng giờ thì tảng đá trong ngực cô dường như đã được thả xuống. Cô đi vào một căn phòng ngủ khác để thu dọn đồ đạc của mình. Quá trình này có thể nói là tốn nhiều thời gian hơn cả việc chuyển nhà. Nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời dần dần tối lại. Kiều Ngộ thầm cảm thán, sinh viên có điều này tốt. Làm việc lúc nào cũng có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Cô vỗ vỗ tay, đi đến cửa phòng ngủ của Lâm Khuynh, gõ nhẹ lên cửa với vẻ lễ phép. Cơm tối làm thế nào bây giờ? Muốn gọi cơm hộp không? Lâm Khuynh đã thu dọn gần xong phòng. Vốn dĩ cô mang đến đồ đạc không nhiều lắm. Hiện giờ căn phòng vẫn giữ nguyên vẻ đơn giản. Lâm Khuynh cau mày, suy nghĩ một chút rồi thở dài. Thật ra mình định đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn về làm. Nhưng nếu làm vậy chắc chắn sẽ rất muộn. Vậy lần sau đi. Mặc dù Kiều Ngộ thật ra cũng không đói lắm, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý. Dù sao chúng ta còn nhiều cơ hội về sau mà. Những lời này của Kiều Ngộ rõ ràng khiến Lâm Khuynh vui vẻ. Cô mỉm cười, vẻ mặt tươi tắn, ôn hòa đáp lại, lần sau nhé, mình muốn nấu cơm cùng cậu. Hôm nay thì gọi cơm hộp đi. Kiều Ngộ thấp giọng với âm lượng không dễ nghe. Dù sao tối nay thời gian thật sự rất quý giá. Kiều Ngộ không nghe rõ lắm, chỉ nghe được từ quý giá. Cuối cùng, cô tự động nghĩ rằng Lâm Khuynh muốn nói đến thời gian ăn tối thật quý giá. Vì vậy vội vàng lấy điện thoại ra gọi đồ ăn, sợ Lâm Khuynh bị đói. Cả hai nhanh chóng đặt đồ ăn. Trong khi đợi cơm đến, họ cùng nhau dọn dẹp phòng khách và khu vực sinh hoạt chung. Nói sao nhỉ, một khi bắt đầu làm việc chung, cảm giác đó thật sự rất khác biệt. Kiều Ngộ nhìn Lâm Khuynh đang ngồi xổm trước tivi, nghịch điều khiển từ xa, trong lòng đột nhiên đập mạnh. Cô không thể ngừng cảm giác ấm áp dâng trào, không thể kìm nén nổi nụ cười nơi khóe môi. Quá trình từ lúc cô đưa ra ý tưởng đến khi thực hiện thực tế quá nhanh. Kiều Ngộ vẫn chưa kịp tự nhiên trong lòng chấp nhận được việc sống chung, cô cảm thấy có một cảm giác khó hiểu khiến mặt đỏ tim đập. Nhưng lại không thể tìm ra cách nào khác để diễn tả. Cô muốn sống cùng Lâm Khuynh. Đó là ngôi nhà chung của họ. Nguyên bản, hôm qua cô còn cảm thấy căn phòng vắng vẻ. Nhưng bây giờ chỉ cần nhìn thấy Lâm Khuynh, không khí trong nhà bỗng nhiên trở nên sinh động, khiến Kiều Ngộ cảm thấy ấm áp và bình yên. Nói chung, cô cảm thấy giống như một cặp tân hôn vậy. Thật sự rất khó để ngừng những suy nghĩ trong đầu. Kiều Ngộ nhẹ nhàng xoa trán, cố gắng không nghĩ đến cái từ tân hôn nữa, nhưng mọi suy nghĩ lại tiếp tục dẫn cô đến một loạt những tưởng tượng không rõ ràng. Những suy nghĩ mơ hồ ấy thật sự không nên nghĩ tiếp. Nhưng điều làm Kiều Ngộ khó chịu nhất chính là cô cố gắng tẩy sạch những ý nghĩ này. Thương lượng với hệ thống để niệm hai câu kinh, nhưng hệ thống lại rất dễ chịu. Sau đó không nói lời nào bắt đầu phát bài nhạc đám cưới. Thật là một cái gã không biết nể nang người khác. May mà đồ ăn nhanh chóng được giao đến. Kiều Ngộ lấy lại sự bình tĩnh, hòa hoãn tâm trạng một chút, rồi cùng Lâm Khuynh ngồi xuống bàn ăn. dùng bữa cơm tối đầu tiên trong căn nhà mới. Ăn xong, cả hai cùng nằm trên ghế sofa, xem tivi, ngoài cửa sổ từ từ tối dần, cuối cùng chìm vào bóng đêm. Mỗi phút giây sống cùng Lâm Khuynh ở đây đều cảm giác như mới mẻ. Ngay cả việc nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời dần chuyển màu cũng khiến Kiều Mộ cảm thấy một loại cảm xúc đặc biệt. Tiếng tivi vang lên bên tai, thỉnh thoảng sẽ có tiếng cười của Lâm Khuynh gia nhập vào. Cô ấy ngồi sát bên, có thể cảm nhận được chút nước hoa nhẹ nhàng từ cơ thể cô ấy. Một mùi hương tao nhã như lẩn khuất xung quanh Kiều Ngộ. Cảm giác này thật không ổn chút nào. Kiều Ngộ nghĩ thầm, một cuộc sống ấm áp, không có sự phòng bị, cùng người yêu của mình. Cảm giác này sẽ khiến một người cảm thấy rằng, cái gì cũng có thể cảm nhận được, mà không biết từ lúc nào. Kiều Ngộ nhận ra cô đã vô tình căng thẳng khi bị Lâm Khuynh dựa vào nửa người. Đột nhiên, cô nhận ra một điều quan trọng. Ở đây, không ai sẽ làm phiền họ. Thật khó mà nói rõ tâm trạng của Kiều Ngộ vào thời điểm này. May mắn thay, Lâm Khuynh dường như không nhận ra sự khác thường của cô. Khi cô ấy đang tập trung vào chương trình TV, mình muốn đi tắm rửa. À, vậy cậu đi đi. Kiều Ngộ trong lúc hoảng loạn cố gắng làm vẻ bình tĩnh và gật đầu. Vì vậy Lâm Khuynh thong thả quay lại phòng của mình. Phòng đó là phòng ngủ chính, có phòng tắm riêng biệt. Không lâu sau, tiếng cửa đóng lại vang lên. Sau đó là tiếng nước lách tách lẫn với tiếng quảng cáo trên TV, âm thanh không lớn. Chỉ là cảm giác như có như không mà vẫn rõ ràng tồn tại. Khi Kiều Ngộ nhận ra, cô đang cực kỳ chăm chú nghiêng tai lắng nghe tiếng nước. Cô lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, tâm trạng hỗn loạn như ma quái và vội vàng chỉnh âm thanh TV to lên. Nhưng vẫn cảm thấy tiếng nước như một cái móng vuốt nhẹ nhàng gãi vào lòng, khiến cô không thể không nhớ lại những ký ức khi từng cùng Lâm Khuynh tắm suối nước nóng. Cảnh tượng ấy cứ như đang quay chậm trong đầu cô. Kiều Ngộ không biết Lâm Khuynh có cố tình không đóng cửa phòng ngủ hay không. Nhưng cô biết mình không thể tiếp tục nghe như vậy nữa. Điều đó thật sự không tốt cho tinh thần. Vì vậy cô lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách. Cuối cùng quyết định tự mình đi tắm một chút. Kiều Ngộ luống cuống vội vã lấy đồ tắm, lao vào phòng tắm, cố tình không bật nước quá nóng, vẫn giữ nhiệt độ nước ấm để giúp cô tỉnh táo, nghĩ rằng mình cần phải rửa sạch những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Kiều Ngộ từ trước đến nay là người yêu sạch sẽ, cơ bản mỗi ngày đều phải tắm, và cô động tác lại rất nhanh nhẹn, không tốn nhiều thời gian đã trở ra phòng khách với cảm giác thoải mái và tươi mới. Lâm Khuynh vẫn chưa ra, cô vội vàng lau tóc bằng khăn, dùng tiếng vải cọ sát để che đi những âm thanh có thể truyền ra ngoài. Việc tắm có thể giúp cô tỉnh táo, nhưng hiệu quả cũng rất hạn chế. Cuối cùng cô nhận ra mình vẫn không thể nào dừng được những suy nghĩ loạn xạ trong đầu. Dù có dùng ngoại lực cũng không có tác dụng gì lớn. Kiều Ngộ thầm trách bản thân vì những suy nghĩ không đúng đắn. Khi đang xoa tóc, bỗng nhiên cảm nhận được một bàn tay từ phía sau đặt lên vai mình. Cô theo bản năng ngẩng đầu lên, một chiếc khăn tắm nhẹ nhàng chạm vào tóc, và cùng lúc đó, tầm nhìn của cô bị che khuất bởi một cái chăn mềm mại. Dùng sức như vậy làm gì? Tóc sẽ rụng hết đấy. Tiếng nói ấm áp của Lâm Khuynh thổi vào tai Kiều Ngộ, như một chiếc gối ôm nhẹ nhàng đập vào tim cô. Cô không nhịn được phát ra một tiếng hừ nhẹ, giống như đang làm nũng, tay không yên phận duỗi ra muốn bắt lấy ngón tay linh hoạt của Lâm Khuynh, nhưng bị nhẹ nhàng tránh đi, một lời trách móc, đừng quấy rối, rồi sau đó cô ngoan ngoãn xuống dưới. Không lâu sau, tóc cô được lau khô một cách sơ sài, Lâm Khuynh bướng bỉnh lấy khăn tắm lau trên đầu Kiều Ngộ. Khi Kiều Ngộ giơ tay lên để nhận lấy, tay cô vô tình chạm phải ngón tay của Lâm Khuynh, khiến cô bỗng cảm thấy lạnh toát. Lạnh quá, Kiều Ngộ vội vã rũ khăn xuống. Mắt cô lập tức nhìn thấy Lâm Khuynh, người đang đứng gần, ánh mắt lướt qua chiếc áo ngủ của cô. Làm sao vậy, lạnh à? Cũng đúng. Lâm Khuynh vừa nói, giọng nói hơi run rẩy, không rõ là do lạnh hay do tâm lý. Hôm nay trời hơi lạnh, hơn nữa trước đó mình không bật nước quá nóng, vì cảm thấy như vậy đã đủ rồi. Cô nói một đằng, làm một nẻo, bước về phía Kiều Ngộ, nhìn thấy cô đang chăm chú nhìn mình, trong miệng chỉ lắp bắp vài tiếng, cẩn thận bị cảm lạnh, như thể muốn đi lấy cái chăn, nhưng bị Lâm Khuynh nhanh chóng giữ lại trên ghế sofa. Không sao, đâu có phải là, không có mặc quần áo đâu. Cô muốn nói rằng mình bị lạc trong suy nghĩ, nhưng cái áo ngủ mỏng manh của Lâm Khuynh chắc chắn không có tác dụng giữ ấm. Kiều Ngộ có thể khẳng định điều đó. Cô không phải chưa từng thấy Lâm Khuynh mặc áo ngủ, càng thêm chắc chắn rằng đây không phải là lựa chọn thường ngày của cô. Cơ thể Lâm Khuynh gục xuống như thể sắp ngã ra ngoài. Chiếc áo ngủ mỏng manh để lộ ra những phần thân thể mà Kiều Ngộ không thể không chú ý, những giọt nước còn vương trên tóc cô, ướt hết cả chiếc áo ngủ mỏng đó. Điều khiến Kiều Ngộ bối rối chính là cô đang bị Lâm Khuynh giữ chặt ở vai. Chiếc cổ áo không kịp phòng ngừa đã tuột xuống, mắt cô theo bản năng dõi theo, và rồi nhìn thấy một mảnh da thịt trắng tinh. Cô vội vàng quay mặt đi. Đương nhiên, sau khi tắm xong, nên không mặc áo. Giây phút đó khiến Kiều Ngộ hoàn toàn rối loạn. Trong đầu cô vang lên vô số suy nghĩ. Một bên nói chắc chắn Lâm Khuynh sẽ cảm thấy lạnh và phải chạy đi lấy cho cô bộ quần áo. Một bên lại nghĩ đến việc tại sao cô lại suy nghĩ lung tung như vậy. Liệu có phải vì chiếc áo ngủ này mà khiến cô bối rối không? Hay là vì những cảm xúc không thể giải thích được đang dâng lên trong lòng? Và rồi cô tự nhủ, có lẽ mình nên giữ bình tĩnh, có thể làm gì đó để thay đổi không khí. Chiết Trung, cái này là kiểu gì vậy? Kiều Ngộ không thể hiểu nổi, cảm giác bực mình dâng lên trong lòng. Nhưng chưa kịp suy nghĩ rõ lý do thì đã bị âm thanh hít thở nhẹ nhàng của Lâm Khuynh thu hút sự chú ý. Nghĩ rằng dù sao cũng không thể cứ để Lâm Khuynh tự do. Kiều Ngộ cố gắng kiềm chế, giữ tầm mắt không để nó lướt đến những nơi kỳ quái. Từ từ di chuyển ánh mắt sang khuôn mặt của Lâm Khuynh. Chỉ một cái liếc mắt, Kiều Ngộ đã cảm thấy hối hận. Cô gái mà Kiều Ngộ yêu có một khuôn mặt làm người ta muốn bị hút vào ngay lập tức. Mái tóc ướt đẫm, như thể những sợi tóc đen dài bị vắt nước, buông xuống bên tai cô. Vẻ đẹp dịu dàng của cô lúc này lại càng thêm phần huyền bí. Làn da trắng như tuyết, kết hợp với đôi mắt đen sâu thẳm, tạo nên một sức hút mê mẩn không thể cưỡng lại. Một giọt nước từ mái tóc cô rơi xuống, làm ướt tay Kiều Ngộ. Lạnh buốt, thật sự hơi lạnh đấy. Lâm Khuynh nhẹ nhàng lên tiếng. Vừa mở miệng là một hơi thở lạnh buốt khiến Kiều Ngộ cảm giác như có làn khí lạnh thoảng qua. Trong lòng tràn đầy sự thương tiếc và đau xót. Cô vừa định nói gì đó, nhưng lại bị Lâm Khuynh nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô, ngăn lại tất cả những lời định nói. Môi cô cũng lạnh, nhưng lại rất mềm mại, như thể cô đang xác nhận lại hình dạng đôi môi Kiều Ngộ. Chậm rãi cọ nhẹ vào. Kiều Ngộ đã hôn cô không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa bao giờ có lần nào giống như lúc này, khi mà cô rõ ràng cảm nhận được có điều gì đó sắp sửa xảy ra. Kiều Ngộ bắt đầu lạc lối trong nụ hôn, không thể kiểm soát được bản thân. Đôi tay vô thức vòng qua eo Lâm Khuynh, lòng bàn tay nóng rực dường như muốn làm ấm cô. Kiều Ngộ nghe thấy Lâm Khuynh khẽ rên một tiếng, rồi cô dần dần tiến sát vào ngực cô, nhẹ nhàng cười, cậu ấm áp thật đấy. Cô áp sát bên tai Kiều Ngộ, giọng nói nhẹ nhàng như một làn sóng lướt qua, khiến Kiều Ngộ cảm thấy như bị mê hoặc. Hãy làm cho mình ấm lên đi, Kiều Ngộ. Giọng nói ấy như thể một lời thì thầm của thần thánh. Không ai có thể từ chối cô. Kiều Ngộ ôm chặt lấy cô, vất vả kiểm soát lý trí và đưa cô vào phòng ngủ. Lâm Khuynh nhẹ nhàng theo sau. Khi đến giường, cô thở dài, ánh mắt thẹn thùng mà mỉm cười. Như thế này so với trong tưởng tượng của mình, lại khiến người ta xấu hổ hơn. Cậu đã tưởng tượng quá nhiều rồi sao? Sự việc đến bước này, Kiều Mộ lại cảm thấy bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh lại. Cô nghe thấy giọng mình có chút nghẹt ngào, nhưng lại cố tình hỏi lại đầy ngạo mạn. Lâm Khuynh nắm chặt váy ngủ của mình, giọng nói ngượng ngùng nhưng cũng thẳng thắn. Một chữ ấy khiến Kiều Mộ cảm thấy cổ họng khô rát. Lâm Khuynh, Kiều Mộ khó khăn mở miệng, cảm thấy rằng việc vẫn có thể giữ lý trí lúc này thật sự là một kỳ tích. Mình cũng tưởng tượng đến ngày này, nhưng chỉ trong tưởng tượng mà thôi. Mình không có nhiều kinh nghiệm, có thể sẽ làm cậu đau. Trong đầu Kiều Ngộ hỗn loạn như một mớ bòng bong. Cô không biết mình đang nói những gì nữa, nhưng vẫn cứ làm nhảm tiếp. Nhưng đến lúc đó, có thể mình sẽ khó dừng lại. Nên, nếu thấy khó chịu, cứ cắn mình thật mạnh nhé. Lâm Khuynh mở to mắt trong chốc lát. Rồi ngay sau đó, cô cười thật thoải mái. Gật đầu, mình còn tưởng cậu sẽ nói. Muốn tôi suy nghĩ lại lần nữa. Không đời nào, Kiều Ngộ cố gắng nói trong một không khí mờ ám. Hướng về phía người yêu, nhẹ nhàng nghiêng người qua. Đến giờ mà vẫn không hiểu được tâm ý của cậu, thì thật mình quá ngốc rồi. Cô gái luôn ngốc nghếch nhưng cũng rất thông minh khi cần. Khi môi Kiều Ngộ và Lâm Khuynh gặp nhau, Kiều Ngộ nghĩ vậy. Lâm Khuynh đã từng viết vào danh sách ước mơ của mình rằng cô muốn khoảnh khắc này xảy ra vào sinh nhật thứ 18 của mình. Nhưng sau một biến cố lớn, cô đã không thể đợi đến ngày ấy, phải vượt qua nó một mình. Và rồi cô nhận ra rằng, chẳng cần phải chờ đợi ngày đặc biệt nào, chỉ cần muốn làm gì thì làm ngay, nắm bắt lấy cơ hội. Thế là mọi ngày đều sẽ trở nên đặc biệt. Cô thậm chí không thể đợi đến sinh nhật Kiều Ngộ để tặng cô món quà của mình, mà muốn trao hết tất cả ngay lập tức. Kiều Ngộ hơi vụng về trong động tác, nhưng điều đó lại khiến cô thấy gần gũi hơn. Như thể nếu cô ta làm thế thì mới thật sự tức giận. Cái biểu cảm căng thẳng, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy cuồng nhiệt, những cử chỉ cẩn thận mà tham lam từ Kiều Ngộ, chỉ có cô mới có thể nhìn thấy. Kiều Ngộ rất dịu dàng, và cảm giác đau đớn lúc đầu không giống như trong tưởng tượng. Chỉ có một chút khó chịu, nhưng rất nhanh chóng đã bị sự lạ lẫm mới mẻ lấn át. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không kiềm chế được và nước mắt rơi xuống, khiến Kiều Ngộ hoảng sợ. Kiều Ngộ vội vàng hôn cô, ánh mắt ngập ngừng, lo lắng hỏi Lâm Khuynh xem có đau không. Lâm Khuynh mỉm cười rơi lệ, trả lời Kiều Ngộ, không phải đâu, mình chỉ là quá yêu cậu thôi. Cách chương.